Audio trọn bộ chuyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 388 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trước sự khiêu khích của Văn Lâm, Lâm Tùng vô cùng tức giận, tung cú đấm thẳng về phía Bạch Nan Ly. Đối mặt với thiết quyền đáng sợ, Bạch Nan Ly cảm thấy có chút áy náy. Hắn có lẽ không biết thực lực của mình là như thế nào, nhưng lúc này không còn đường lui nữa. Cho dù là bại trận thì hắn cũng phải chiến đấu. Bạch Nan Ly lập tức giơ lòng bàn tay lên chống cự. Nắm đấm rộng lớn và đáng sợ đập vào lòng bàn tay của Bạch Nan Ly, phát ra âm thanh rõ ràng. Sau đó, sức mạnh dâng trào biến thành những gợn sóng tỏa ra xung quanh. Tất cả những người xung quanh đều bị lực lượng này lật nhào, hiện trường ngổn ngang, bức tường nứt toác. Vài người của cửu trại lập tức bảo vệ Bạch Lão Thái Thái để không cho lão phu nhân bị ảnh hưởng. Chờ cho phần khí kình dư thừa của cú đấm này tiêu tan, sau đó mới phát hiện ra rằng Bạch Nan Ly đã có thể chịu đòn một cách dễ dàng. Nắm đấm của Lâm Trùng dường như không có bất kỳ tác dụng nào đối với anh ta. Có chuyện gì vậy? Lâm Trùng sừng sốt, Bạch Nan Ly cũng nhìn sang. Trong tiềm thức nói, thực lực của ngươi tại sao lại yếu đuối như vậy? Thề có trời đất, Bạch Nan Ly nhất định chỉ là thản nhiên hỏi, không có một chút châm chọc nào cả. Nhưng điều này rơi vào trong tay của Lâm Trùng thì lại thành mang ý tứ khác. Ngươi nói cái gì cơ? Lâm Trùng tức giận, huyết mạch bạo phát, gầm lên một tiếng rồi tung thêm một cú đấm khác về phía Bạch Nan Ly. Tuy nhiên, cú đấm này đối với Bạch Nan Ly dù là tốc độ hay là sức mạnh đều vô cùng yếu ớt và chậm chạp. Bạch Nan Ly lại ngẫu nhiên dùng lòng bàn tay quấn chặt lấy một đòn này. Sau đó hắn đột nhiên xuất lực, nắm đấm lắc lư. Lâm Trùng bay ra khỏi sân như một con diều bị đứt dây, va vào một dốc đất nhỏ ngoài sân. Toàn bị gò đất đã bị vỡ tung. Lâm Trùng nằm trong đống đất, hoảng sợ khó gượng dậy nổi. Trong phút chốc, cả sân im bặt, tất cả mọi người đều há to miệng, ngây người nhìn cảnh tượng này, kể cả bản thân của Bạch Nan Ly cũng không thể tin vào mắt mình. Hắn ta ngây người nhìn vào lòng bàn tay mình, đầu óc ong ong choáng váng. Đột nhiên, hắn dường như nhận ra có điều gì đó, đột nhiên quay đầu lại. Lâm Thần Y, tôi là... Anh cho rằng viên thuốc tôi đưa cho anh, ngày thường là viên thuốc bình thường sao? Nếu như sau khi luyện chế viên thuốc tôi không thể đối phó với những loại người này, thì cái tên Lâm Thần Y của tôi chẳng phải... chỉ là một cách gọi hữu danh vô thực thôi sao? Bạch Nan Ly vui mừng hớn hở. Vốn tưởng rằng mình chỉ mới vào học viện Hái Nam Y chưa đầy nửa tháng mà thực lực của anh ta đã tiến bộ nhảy vọt như vậy. Nếu như đi theo Lâm Thần Y một năm rưỡi, chẳng phải là còn không thành trường bối hay sao? Lúc đó, cho dù là 13 thiên tài của gia tộc Thiên Tính cũng có thể chiến đấu. Nghĩ đến đây, trong lòng của Bạch Nan Ly thầm thề rằng nhất định phải đi theo Lâm Thần Y. Sau khi rời khỏi gia tộc Thiên Tính, lập tức trở lại Giang Thành để luyện chế đan dược. Một lúc sau, mọi người mới hồi phục lại tinh thần từ sau cú sốc. Nhìn Lâm Trùng khó khăn gượng dậy, mọi người của cửu trại đều đầu óc trống rỗng. Có chuyện gì vậy? Lâm Trùng thật sự thua Bạch Nan Ly sao? Chúa ơi, tôi đã nhìn thấy cái gì vậy? Bạch Nan Ly từ khi nào lại trở nên mạnh mẽ như vậy chứ? Người dân của Tam Trại và Cửu Trại xì xầm, không thể tin được. Tốt, rất tốt. Bạch Lão Thái Thái cười nhẹ nhõm một hơi, lại gật gật đầu. Thẩm Niên Hoa ngẩn ra, cô không phải là đồ ngốc, nhận ra ngay tất cả đều là công lao của Phan Lâm. Đầu óc của mọi người phức tạp, bàng hoàng. Nhưng người không thể chấp nhận được chuyện này nhất chính là trại chủ của Cửu Trại. Chuyện này là như thế nào đây? Trại chủ, ngươi sợ bọn họ. Nhưng ta thì không sợ đâu. Bạch Nan Ly được khuyến khích, khịt mũi coi thường, quay sang Lâm Trùng bên kia nói. Lâm Trùng, ngươi còn muốn cái gì nữa đây? Còn muốn đấu tiếp không? Tên khốn. Lâm Trùng nghiến răng nghiến lợi đứng dậy, hung ác nhìn Bạch Nan Ly. Tuy chỉ có hai chiêu, nhưng hắn đã nhận ra vẻ khiếp sợ của Bạch Nan Ly lúc này. Nếu như hắn tiếp tục chiến đấu, hắn sẽ không thể chiến thắng được. Có chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Tại sao Bạch Nan Ly lại xuất thủ mà thực lực của hắn lại tăng vọt như vậy? Lâm Trùng muốn rời đi, nhưng nếu như anh ta cứ thế mà bỏ đi thì làm sao giữ được mặt mũi đây? Làm sao mà còn chỗ đứng ở Tam Trại nữa? Nghĩ đến đó, Lâm Trùng hét lên. Ta còn chưa thua đâu, đánh tiếp. Vậy sao? Vậy thì ta sẽ không nể tình đâu. Bạch Năn Ly trầm giọng nói. Tốt hơn hết là ngươi đừng tỏ ra nhân từ, giết đi. Lâm Trùng đột nhiên đứng lên, giống lên, muốn tấn công lại. Nhưng ngay vào lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Phế vật, đừng có ở đây để làm mất mặt thêm nữa. Tiếng nói vừa rơi xuống, Lâm Trùng đột nhiên run lên, lo lắng ngước mắt lên. Chỉ thấy một nam tử mặc áo choàng gấm màu xanh lam tuấn tú đang vọt tới. Đây là một cao thủ, trình độ tu luyện của người đàn ông này cực kỳ cao thâm. Lại thực sự nhảy lên không trung giống như một vị tiên nhân. Thật kinh ngạc. Mọi người lần lượt nhìn sang, lập tức nhận ra người này là Công Thâu Kỳ Lân. Anh Kỳ Lân đến rồi. Trời ạ, tại sao anh Kỳ Lân lại tới chỗ này chứ? Phải biết rằng anh Kỳ Lân chính là người đứng thứ hai trong bảng xếp hạng 13 thiên tài ở tại gia tộc Tĩnh Gia. Anh ấy định làm gì vậy? Mọi người đều kinh ngạc. Người dân của Tam Trại vui mừng khôn xiết. Còn người dân của Cửu Trại thì tái mét mặt mày, sắc mặt vô cùng khó coi. Lần này thì coi như xong rồi, kết thúc thật rồi. Thẩm Niên Hoa sắc mặt tái nhợt, lẩm bẩm nói. Người này là ai vậy? Phan Lâm cau mày hỏi. Người này chính là Công Thâu Kỳ Lân, đứng hạng 2 trong số 13 thiên tài của gia tộc Thiên Tính. Nhưng hắn vẫn còn một thân phận khác nữa. Thân phận gì? Chính là anh rể của Lâm Trùng. Anh rể sao? Đúng vậy, mới có tháng trước, Công Thâu Kỳ Lân đã cưới Lan Lan, em gái của Lâm Trùng làm vợ. Lần này tới đây, chắc chắn là do Lan Lan chỉ dẫn, chắc không có chuyện gì tốt lành đâu. Thẩm Điên Hoa lo lắng nói, anh rể, sao anh lại ở đây? Lâm Trùng vẻ mặt không được tự nhiên, trầm giọng tiến lên hỏi. Đồ rác rưởi, ngươi cũng đủ tư cách để gọi ta là anh rể sao? Công Thâu Kỳ Lân nhàn nhạt nói, lần này ta chỉ lo ngươi sẽ mất mặt. Vô dụng, ngươi còn không địch lại được tên phế vật như Bạch Nan Ly. Ta lấy em gái của ngươi, thật sự là một sai lầm lớn nhất trong đời của ta. Khi Lâm Trùng nghe thấy tiếng động, trong lòng vô cùng tức giận. Nhưng vì thân phận và thực lực của đối phương, cuối cùng vẫn cúi đầu không dám nói thêm lời nào nữa. Ai gây sự trước? Công Thâu Kỳ Lân liếc nhìn người dân của Cửu Trại ngây người nói. Bạch Nan Ly thở gấp, nhưng vẫn cắn chặt răng bước lên phía trước nói. Là tôi. Tốt. Công Thâu Kỳ Lân gật đầu, ánh mắt chợt lóe, thân hình lóe lên, tiến về phía Bạch Nan Ly. Bạch Nan Ly sừng sốt, vội vàng nâng lòng bàn tay ra đón đỡ. Hai lòng bàn tay va chạm vào nhau, nhưng Công Thâu Kỳ Lân hiển nhiên không thể so với Lâm Trùng. Ngay khi hai lòng bàn tay va chạm đã bộc phát ra uy lực kinh khủng. Tiếng nổ vang lên. Bạch Nan Ly thân hình bay về phía sau như một mũi tên, trực tiếp đập nát một tòa nhà phía sau lưng hắn. Người đàn ông ngã vào trong đống đổ nát, máu thịt lẫn lộn, thân thể khó mà gượng dậy được. Cái gì? Mọi người đều bị sốc. Đây là thế mạnh của Công Thâu Kỳ Lân sao? Thẩm Điên Hòa ngây người, ngay cả Bạch Nan Ly, người có được viên thuốc của Lâm Thần Y nhằm tăng thêm thực lực, cũng không phải là đối thủ của hắn ta. Công Thâu Kỳ Lân này quá ghê gớm. Người này đả thương em vợ của ta, đáng chết. Người đâu, đem hắn mang về phế tu vi, cầm tù 10 ngày. Công Thâu Kỳ Lân mặt không chút thay đổi nói. Rõ. Người của Tam Trại lập tức chạy về phía đống phế tích. Dừng lại. Bạch Lão Thái Thái lập tức đứng lên trầm giọng. Công Thâu Kỳ Lân, người đừng có muốn làm càn. Bạch Lão Thái Thái, người tuổi tác đã cao rồi, ta không muốn động tới người đâu. Nhưng ngươi hẳn là hiểu rõ tính tình của ta. Nếu như ta đã muốn động thủ, thì ta sẽ không quan tâm nam nữ già trẻ. Hôm nay ở đây ta mới chỉ phế bỏ đi Bạch Nan Ly. Nếu như không có người ở đây thì hắn ta đã sớm đầu một nơi thân một nẻo rồi. Công Thâu Kỳ Lân trầm giọng nói. Công Thâu Kỳ Lân, người đừng có vô pháp vô thiên, còn không có nhìn đến lão bà này sao? Muốn động tới Nam Ly thì hãy bước qua xác của lão bà này đã. Bạch Lão Thái Thái nghiến răng nghiến lợi, thấy chết không sờn. Bà nghĩ rằng ta không dám sao? Công Thâu Kỳ Lân hừ lạnh. Nhưng hắn không có lo được nhiều như vậy, trực tiếp đưa tay hướng về phía Bạch Lão Thái Thái mà ra đòn. Một cỗ năng lượng hung hãn lao tới, chấn động Bạch Lão Thái Thái, khiến cho Bạch Lão Thái Thái muốn bay ra ngoài. Bà nội, cẩn thận! Thẩm Niên Hoa sửng sốt, lập tức bay tới chống cự. Nhưng khí lực của Công Thâu Kỳ Lân đáng sợ đến mức nào? Cho dù khí lực này còn chưa tới, nhưng cô ta cũng có thể cảm giác được áp lực vô tận. Với khí tức bùng nổ này, cô ta sợ rằng dù không chết thì cũng sẽ bị thương nặng mà chết. Nhưng cô ta vẫn không ngần ngại mà quay lại, nhắm mắt im lặng chờ đợi sự xuất hiện của nguồn năng lượng này. Nhưng chính vào thời điểm quan trọng này, một làn gió xuân nhẹ nhàng thoảng qua. Thẩm Niên Hoa khẽ giật mình, vội vàng mở mắt ra, chỉ thấy một bóng người như thần đang đứng trước mặt cô ta. Lâm Thần Y sao? Thẩm Niên Hoa lúc này lập tức nghẹn ngào. Nhìn thấy Phan Lâm đứng lên, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Công Thâu Kỳ Lân tuy rằng ngẫu nhiên chỉ có thể đánh ra, cũng có thể bắt được. Thật là một người rất tài giỏi. Người là ai? Người của Cừu Trại sao? Công Thâu Kỳ Lân ngây người hỏi Phan Lâm. Tôi không phải là người của Cừu Trại. Tôi là bạn của Bạch Nam Ly và Thẩm Niên Hoa. Phan Lâm nhẹ giọng nói. Vậy sao? Công Thâu Kỳ Lân lạnh lùng nhìn Bạch Nam Ly và Thẩm Niên Hoa. Khẽ nói. Hai người cũng thật là to gan, dám đem người ngoài vào Cừu Trại. Xem ra hôm nay không trừng phạt người của Cừu Trại thì Cừu Trại không hiểu quy tắc của gia tộc Thiên Tính chúng ta nữa. Anh Kỳ Lân, mong anh hãy bình tĩnh nghe chúng tôi giải thích đã. Thẩm Niên Hoa vội vàng nói. Không cần phải giải thích nữa, đợi ta xử lý xong tên Bạch Nam Ly kia, ta sẽ để cho người trong tộc đến đây để xử lý các người. Công Thầu Kỳ Lân nhàn nhạt nói. Chờ một chút. Phan Lâm cũng nhẹ nhàng trầm giọng. Làm sao? Ngươi vội vã muốn chết như vậy sao? Không cần phải gấp gáp đâu, bởi vì ta cũng sẽ không có ý định để bỏ qua cho ngươi. Người của gia tộc Thiên Tính thế gia chúng ta chưa bao giờ thích tiếp đón những vị khách không mời mà đến như ngươi đâu. Về sau, kết cục của ngươi sẽ còn thê thảm hơn của bọn họ rất nhiều, cho nên nghĩ đến bản thân mình đi. Công Thầu Kỳ Lân lạnh lùng nói. Ta thế nào thì cũng được hết, không đáng kể. Nhưng có chuyện không giải quyết, chỉ sợ các hạ không thể sống yên ổn đâu. Phan Lâm bình tĩnh nói. Chuyện gì? Công Thâu Kỳ Lân lạnh nhạt nhìn sang. Chính là chuyện ngươi làm hại bằng hữu của ta. Công Thâu Kỳ Lân sừng sốt một chút, sau đó trở nên hứng thú cười nhạt. Ta mặc kệ nơi này là nơi nào, cũng mặc kệ phép tắc của Thiên Tính thế gia các ngươi là cái gì. Ngươi làm bằng hữu của ta bị thương, nên ngươi phải cho ta một câu trả lời rõ ràng. Nếu không, người nhà họ Phan sẽ không dừng lại. Phan Lâm nhẹ giọng nói. Ngay sau khi điều này được nói ra, tiếng cười ầm ĩ đã nổ ra tại hiện trường. Gia hỏa này đang nói cái gì vậy chứ? Hắn ta làm sao lại uy hiếp đến anh Kỳ Lân của chúng ta rồi? Thật là chết cười mất thôi. Hắn ta nghĩ gì về bản thân mình vậy? Đừng có bực bội mà tự chuốc lấy họa vào thân. Buồn cười quá đi mất. Dám uy hiếp đến anh Kỳ Lân của nhà Thiên Tính sao? Quả nhiên hắn ta là loại rác rưởi, bạn bè của Bạch Nan Ly cũng ngốc như anh ta vậy. Người dân của Tam Trại cười không ngớt, đủ kiểu mỉa mai chửi bới. Bạch Nan Ly và Thẩm Niên Hoa xấu hổ bước lên phía trước. Lâm Thần Y, tôi biết ngài muốn vì tôi mà ra mặt, nhưng người này khó đối phó, vẫn là coi như thôi đi. Bạch Nan Ly thấp giọng nói. Vậy thì ngươi muốn bị hắn bắt về để chịu phạt, tình nguyện để cho bọn hắn phế bỏ tu vi của ngươi sao? Phan Lâm nghiêng đầu hỏi. Bạch Nan Ly há to miệng, thấp giọng nói. Nếu như không còn sự lựa chọn nào khác, thì tôi chỉ có thể làm như vậy thôi. Hiện tại, ngươi không có sự lựa chọn sao? Ngươi đứng ở đây chờ ta thu dọn người này đi. Phan Lâm bình tĩnh nói. Lâm Thần Y. Bạch Nan Ly trong lòng khẽ động, nhưng nói không nên lời. Hắn ta muốn thuyết phục Phan Lâm quay trở lại, nhưng lại khát vọng kỳ tích xảy ra. Phan Lâm có thể chiến thắng đối phương. Trong lúc nhất thời, Bạch Nan Ly trong lòng vô cùng xoắn xuýt. Lâm Thần Y, chúng tôi đáng giá để ngài liều mạng như vậy sao? Thẩm Niên Hoa khẽ hít sâu một ngụm khí lạnh, cụp mắt xuống, khẽ lẩm bẩm. Việc này vốn là nguyên nhân bắt nguồn từ tôi sao có thể khoanh tay đứng nhìn chứ? Hơn nữa, các người là người của tôi, còn phải vì tôi mà luyện dược, tôi không cho phép ai làm tổn thương đến các người hết. Phan Lâm nhẹ giọng. Đôi mắt mùa thu của Thẩm Niên Hoa khẽ rung lên, nhìn Phan Lâm sáng ngời, hai tay nhỏ bé nắm chặt vào nhau. Có rất nhiều tiếng cười tại hiện trường vang lên, khóe môi của Công Thâu Kỳ Lân cũng hơi nhếch lên, rừng rưng nhìn Phan Lâm. Người nói, người sẽ không bỏ qua sao? Vậy thì tốt thôi, ta cho ngươi một cơ hội, để ta nhìn xem người không bỏ qua ta thì sẽ là như thế nào. Nói xong, hắn ta phất tay. Nào, tới đây! Ta cho ngươi một cơ hội, dùng hết sức lực đi. Nếu như ngươi có thể lay chuyển ta, ta sẽ không truy cứu tội của Bạch Nan Ly cùng với Thẩm Niên Hoa nữa. Đây là cơ hội duy nhất ta dành cho ngươi. Hy vọng rằng ngươi có thể nắm chắc. Để ta xuất thủ trước sao? Phan Lâm nhướng mày. Ngươi chắc chứ? Ngươi cho rằng ta đang nói đùa với ngươi sao? Công Thâu Kỳ Lân ậm ừ. Nhưng những lời này vừa rơi xuống, Phan Lâm ở đằng kia đột nhiên biến mất. Công Thâu Kỳ Lân hít sâu một hơi, lập tức giơ tay lên để chống đỡ. Nhưng dường như đã muộn một bước. Phan Lâm biến mất lúc nào đó đã xuất hiện trước mặt hắn, giáng cho hắn một cú đấm. Ánh sáng nắm tay bạo ngược, giống như là thiên thạch. Lấp lánh ánh sáng màu đỏ nhạt, giống như là uy áp sinh ra do ma sát trong không khí, khi quá nhanh và quá mạnh, khiến cho người ta không dám nhìn thẳng vào. Chết tiệt! Trái tim của Công Thâu Kỳ Lân đập loạn nhịp, nhưng đã quá muộn để chống đỡ. Cú đấm mạnh bạo vào ngực của hắn ta. Công Thâu Kỳ Lân phun ra một ngụm máu tươi tại chỗ, cả người đập về phía sau như bao cát, trực tiếp làm cho 7-8 người choáng váng. Đụng đồ mạnh một số thành viên của tam trại. Cuối cùng thì đáp xuống bãi đất trống ngoài sân, đem một mảng sân của tam trại biến thành một cái hố lớn. Hiện trường trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Một kích, vẹn vẹn chỉ có một kích duy nhất. Hắn ta đã có thể khiến cho người xếp hạng 2 trong 13 thiên tài của gia tộc Thiên Tính nằm xuống. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, thì mọi người ở đây không ai có thể tin được. Hiện trường vô cùng yên tĩnh, dường như cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Một hồi lâu sau, anh rể, Lâm Trùng hét lên chạy tới đỡ Công Thâu Kỳ Lân. Những người của tam trại khác đều bị lu mờ xông tới, từng người một vội vàng, lúc này mới mất hút. Công Thâu Kỳ Lân khó khăn đứng dậy, lau vết máu trên khóe miệng. Trong mắt hắn hiện lên một tia kinh ngạc, chỉ sợ rằng hắn cũng không thể tin được thủ đoạn của Phan Lâm lại đáng sợ đến như thế. Ta vốn muốn giết người, nhưng niệm tình ngươi cùng với Bạch Nan Ly và Thẩm Niên Hoa là đồng môn, ta sẽ không xuống tay với người, miễn cho bọn hắn không có cách nào đặt chân tại Thiên Tính thế gia. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi, mang theo người của ngươi cút nhanh lên đi. Phan Lâm vất tay từ tốn nói. Lời này nói ra, trong mắt của Công Thâu Kỳ Lân lóe lên tia lạnh lùng. Người này không dám giết, nhất định không dám xúc phạm đến gia tộc Thiên Tính. Hắn ta ậm ừ. Ngươi không muốn sớm như vậy, ta chỉ không chuẩn bị. Ngươi cho rằng đã thắng được ta sao? Không chuẩn bị sao? Phan Lâm nhìn chằm chằm vào Công Thâu Kỳ Lân, lạnh lùng nói. Công Thâu Kỳ Lân, ngươi đừng tưởng rằng ta thật sự không dám giết ngươi. Ta sẽ không bao giờ cho ngươi cơ hội thứ hai đâu. Nếu như ngươi tái đấu, thì ngươi chắc chắn sẽ phải chết. Điều này không còn nghi ngờ gì nữa. Ngươi chuẩn bị cho tốt đi. Trái tim của Công Thâu Kỳ Lân đột nhiên siết chặt. Nhưng lời đã nói ra làm sao có thể thu về đây. Lúc này hắn trầm giọng. Ai chết trong tay ai còn chưa có chắc đâu. Dứt lời, hắn lại thôi động toàn thân khí kình hướng về phía Phan Lâm mà xông lên. Theo Công Thâu Kỳ Lân xung kích, một cỗ uyển chuyển khí lực như xương đại thế càn quét ra. Mà lúc này thân thể của Công Thâu Kỳ Lân cũng có phản ứng, thân thể bộc phát ra một cỗ khí tức to lớn bằng ngón tay cái, có hàng trăm luồng khí như vậy, giống như là những xúc tua. Một đầu nối với Công Thâu Kỳ Lân, đầu kia biến thành một lưỡi kiếm không màu, không mùi và hoàn toàn trong suốt. Tuy không nhìn rõ, nhưng Phan Lâm có thể cảm nhận được góc cạnh sắc bén của nó. Nhưng Công Thâu Kỳ Lân mạnh nhất chính là tức giận. Hắn trong lòng kinh ngạc, khi tới gần Phan Lâm, thân hình đột nhiên tăng tốc, rồi đột nhiên biến mất. Toàn trường choáng váng, thật là một tốc độ kinh khủng. Công Thâu Kỳ Lân lần này dùng hết sức lực, mọi ánh mắt đều lóe lên, tìm kiếm bóng dáng của Công Thâu Kỳ Lân. Nhưng chính tại thời điểm này, Công Thâu Kỳ Lân đột nhiên bộc phát ra hư không. Sau đó, số lượng lớn xúc tua kiếm khí trên người hắn trở nên xám trắng, như được hiện thực hóa, hướng về phía Phan Lâm, oanh kích như mưa xối xả. Cuộc bắn phá ác liệt trực tiếp xé toạc mặt đất và phá tan mọi thứ xung quanh nó đi ngang qua. Đám người lùi lại một cách điên cuồng, kinh hãi tột độ. Giết chết! Công Thâu Kỳ Lân gầm gừ, kiếm khí trên người hắn liều mạng đâm vào người của Phan Lâm. Dường như mặt đất đang bị đập tan nát, bụi bay tung hoành, cảnh tượng vỡ òa kinh hoàng khiến cho da đầu của mọi người tê dại. Đừng nói là một người, cho dù có là một cái xe tăng thì chắc chắn cũng phải tan thành từng mảnh. Xung quanh vô số ánh mắt rung lên, không biết người bên trong có còn sống hay đã chết nữa. Công Thâu Kỳ Lân không dừng lại, vẫn đang điên cuồng chống chọi với sự bắn phá, không ngừng. toàn bộ khu cừu trại nổ tung. Mọi người bất đắc dĩ phải rời khỏi đại viện, trong lòng run sợ. Hắn chết rồi, tên đó nhất định sẽ phải chết rồi. Lâm Tùng mừng rỡ, vỗ tay tán thưởng. Tên này dám giao thủ cùng với anh Kỳ Lân, người xếp hạng 2 trong bảng xếp hạng 13 thiên tài của gia tộc Thiên Tính sao? Quả nhiên là không biết sống chết. Tên này có chết thì cũng sẽ không hết tội. Lần này hắn có hối hận thì cũng đã muộn rồi. Mọi người giễu cợt nhìn bụi mù khắp trời trêu đùa. Theo bọn họ, tên kiêu ngạo kia giờ phút này có lẽ đã trở thành một vũng nước chết rồi có đúng không? Nhưng chính tại thời điểm này, trong đám bụi đất đột nhiên duỗi ra một bàn tay bắt lấy Công Thâu Kỳ Lân vẫn đang điên cuồng tấn công. Công Thâu Kỳ Lân đột nhiên bị nhấc lên, những đòn tấn công như vũ bão của hắn ta bị ép buộc phải dừng lại ngay lập tức. Có chuyện gì vậy? Giờ khắc này dường như hô hấp của tất cả những người có mặt tại đây đều đình trệ lại. Cảnh tượng trước mắt này tại sao lại quỷ dị như vậy chứ? Bụi mù trên bầu trời dần dần tàn ra, một Phan Lâm không bị tổn hại xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Anh ta đứng giữa nền đất vỡ nát, một tay đưa ra sau, tay kia nâng cao, chỉ siết chặt cổ của Công Thâu Kỳ Lân. Công Thâu Kỳ Lân uy lực như cầu vồng, lúc này đang bị Phan Lâm xách cổ lên như một con gà con. Năng lượng toàn thân đã bị áp chế, không còn có thể thúc giục thêm chút năng lượng nào nữa. Thế gian sững sờ, gần như là điên cuồng, từng người một, như thể hai tròng mắt sắp rớt ra khỏi hốc mắt. Đây có phải là Công Thâu Kỳ Lân không vậy? Đây có phải là vị anh hùng đứng thứ hai của nhà họ Thiên Tính tự hào hay không? Bây giờ đây người này giống như một con gà vậy. Không thể nào, ta nhất định là ảo giác, nhất định là ta đã gặp ảo giác rồi. Lâm Trùng ngồi dưới mặt đất, sắc mặt tái nhợt, rùng mình. Anh Kỳ Lân không phải là đối thủ của hắn sao? Làm sao có thể? Chuyện này làm sao có thể xảy ra chứ? Mọi người thảng thốt, như người mất hồn vậy. Đối với người của cừu trại cũng là một mảng hoang mang như vậy. Cừu trại chủ chỉ biết há hốc miệng, như thể anh ta có thể nuốt được một quả trứng gà vậy. Bạch Nan Ly và Thẩm Niên Hoa đã lâu khôi phục lại tinh thần. Nan Ly, Niên Hoa, người này rất có nhân tính. Các người nên đi theo hắn ta để có sức khỏe tốt. Sau này có thể sẽ có một cuộc sống khác, ít nhất là tốt hơn ở tại gia tộc Thiên Tính chúng ta. Bạch Lão Thái Thái lúc này mới nói, thái độ thập phần vui vẻ. Thẩm Niên Hoa và Bạch Nan Ly khẽ gật đầu, ánh mắt trở nên kiên định hơn. Lúc này Công Thâu Kỳ Lân không còn sức để chiến đấu nữa. Cổ của hắn bị Phan Lâm bóp đến biến dạng, toàn thân bị khống chế giống như là động cơ đã rút vích cắm không quay được nữa. Hắn ta thở mạnh, nhìn chằm chằm vào người đàn ông hờ hững trước mặt. Người là ai? Công Thâu Kỳ Lân khó khăn hỏi. Ta cho ngươi một cơ hội, là ngươi không chịu nghe lời thôi. Công Thâu Kỳ Lân, ngươi đã xúc phạm ta nhiều lần rồi. Ngươi thật sự cho rằng đây là gia tộc Thiên Tính, cho nên ta không dám giết ngươi sao? Dứt lời, Phan Lâm ánh mắt lộ ra vẻ dữ tợn, bỗng cánh tay cũng tăng thêm thực lực. Lúc này, cổ của Công Thâu Kỳ Lân dường như muốn bị bóp nát. Cừu trại chủ nhận ra có điều không ổn, sừng sốt hét lên một tiếng. Làm cái gì vậy? Mau buông anh Kỳ Lân ra! Người đàn ông xông lên, tung quyền về phía Phan Lâm. Phan Lâm cau mày vung tay trái lên, cừu trại chủ hoàn toàn bị sốc, bay ngược ra ngoài. Hắn ta là trại chủ, nhưng tu vi không cao, sợ rằng còn không có thể so với Bạch Nan Ly hiện tại. Nhưng mà cừu trại chủ không chịu thua, sau khi ngã xuống đất liền nhanh chóng đứng dậy chỉ vào Phan Lâm mà mắng to. Người của tam trại cừu trại nghe lệnh, bắt người này cho tôi, mau lôi hắn xuống. Mọi người đều chấn động, sau đó nhao nhao mới phản ứng kịp. Người của tam trại vọt thẳng về hướng của Phan Lâm, sau đó thì vây công lại. Các người còn đứng ngay ra đó để làm gì? Lên cho ta, bắt tên ngoại tộc kia lại rồi ném ra ngoài. Cừu trại chủ trừng mắt nhìn đám người của cừu trại tức giận hét lên. Trại chủ, người này vừa rồi đã cứu Bạch Thái Thái, chúng tôi làm sao có thể ra tay với ngài ấy chứ? Thế nhưng hiện tại, hắn lại đi giết người của gia tộc Thiên Tính chúng ta, các người đều bị mù hết sao? Trại chủ là Công Thâu Kỳ Lân, muốn cùng với vị bằng hữu này giao thủ. Nếu là giao thủ, sinh tử nên được nhìn riêng phần mình bản lĩnh. Lại nói, vị bằng hữu này trước đó cũng đã cho Công Thâu Kỳ Lân cơ hội rồi, nhưng hắn khăng khăng lại muốn chiến. Chuyện này thì có thể trách ai chứ? Và lại, nếu như không có vị bằng hữu này, người của cừu trại chúng ta hôm nay sớm đã mất hết thể diện rồi. Ngươi làm sao có thể để cho chúng ta tấn công bạn bè của cừu trại được chứ? Một trưởng lão của cừu trại bước lên phía trước, trừng mắt nhìn cừu trại chủ nói. Các người làm phản rồi. Ngươi không còn nghe lệnh của trại chủ ta nữa. Đồ đê tiện, chết tiệt. Cừu trại chủ tức giận như muốn bốc hỏa. Nhưng hắn không còn cách nào khác, đành phải nghiến răng nghiến lợi nói. Được rồi, nếu như các người không chịu tuân lệnh, thì ta sẽ phải báo cáo với bên trên. Các người cứ ở đó mà chờ bị phạt đi. Nói rồi, hắn liền một mình lao về phía Phan Lâm. Bạch Nan Ly và Thẩm Niên Hoa không thể ngồi yên, hét lên một tiếng, chạy tới đỡ Phan Lâm dậy. Hai người các ngươi muốn chết có phải không? Người của Tam Trại giận dữ. Nếu không phải vì ta, hắn cũng sẽ không ra tay. Hiện tại, các người ỷ đông vây công hắn, làm sao tôi có thể khoanh tay đứng nhìn chứ? Bạch Nan Ly nghiến răng nghiến lợi. Vậy thì tốt, hôm nay ba người các ngươi cùng phải chết. Người của Tam Trại gầm lên hướng về phía Phan Lâm cùng với những người khác điên cuồng tấn công chém giết. Khung cảnh vô cùng náo loạn. Tất cả dừng lại. Đúng lúc này, một tiếng nói trầm thấp và vang vọng vang lên. Sau đó rất đông người của dòng họ Thiên Tính đã đến đây. Trên không trung có bảy bóng người cường đại với khí ý mạnh mẽ đằng không mà đến, dừng lại trước sân lớn của người cừu trại. Đám người run lên, gấp gáp dừng lại, đưa mắt nhìn lại, sau đó thì quỳ rạp xuống mặt đất bái lại. Bái kiến tộc trưởng. Ngay khi bảy người kia vừa tiếp đất, sau lưng bọn họ gần như có cả ngàn người của gia tộc Thiên Tính thế gia. Người đi đầu tiên là một ông lão mặc kim bào cao gần 2 mét. Người đàn ông cao lớn, dáng người cân đối, tóc dài không râu, nước da hồng hào, đôi mắt sắc lạnh, không giận tự uy. Khí thế và bối cảnh này đủ để khiến cho bất cứ ai cũng không dám nhìn thẳng vào ông ấy. Tộc trưởng, lúc này cừu trại chủ nhìn thấy như nhìn thấy vị cứu tinh. Ông ta vội vàng lao tới, hét lên, dập đầu quỳ xuống mặt đất, chắp tay vái lại. Tộc trưởng đại nhân, trong trại của tôi có một kẻ phản bội, dẫn tới binh biến trong trại. Hiện tại, lời nói của tôi không còn trọng lượng nữa, không ai nghe tôi hết. Nói đến đây, cừu trại chủ lại òa khóc lên, toàn thân thịt mỡ nhẹ nhàng run rẩy. Ngay khi những lời nói này rơi xuống, tộc trưởng của gia tộc Thiên Tính sắc mặt tối sầm lại, quét qua một màn, cuối cùng thì rơi vào trên người của Phan Lâm. Tất cả đứng dậy nói chuyện đi. Tạ ơn tộc trưởng. Mọi người đều đứng dậy. Ngươi là ai? Tộc trưởng tộc Thiên Tính lạnh lùng hỏi Phan Lâm. Tộc trưởng Tề, đây là bằng hữu của tôi. Lần này tôi mời ngài ấy đến đây để thăm bệnh cho bà nội tôi. Bởi vì bệnh tình của bà nội rất gấp gáp nên tôi không kịp báo cho tộc trưởng biết. Xin tộc trưởng thứ lỗi. Bạch Nan Ly vội vàng bước tới nói. Bổn tộc trưởng hỏi ngươi sao? Tộc trưởng tộc Thiên Tính hừ lạnh một tiếng. Tránh sang một bên đi. Bạch Nan Ly sừng sốt nhìn Phan Lâm, đành phải lui về phía sau. Nói cho ta biết, ngươi là ai? Thượng quan Thiên Tính lại nói, giọng nói đầy tức giận. Tôi là Lâm Thần Y của Giang Thành. Phan Lâm bình tĩnh nói, Lâm Thần Y sao? Mọi người đều sừng sốt. Rõ ràng có người trong gia tộc Thiên Tính đã từng nghe đến cái tên này. Hóa ra là ngươi, Lâm Thần Y. Gia tộc Thiên Tính của ta và ngươi từ trước đến nay đều nước sông không phạm nước giếng. Sao ngươi lại tới đây để làm loạn chứ? Tộc trưởng tộc Thiên Tính trầm giọng hỏi. Tôi đã nói rồi, Bạch Nan Ly và Thẩm Niên Hoa là bạn của tôi. Tôi mặc kệ ở đâu, chỉ cần ai dám bắt nạt bạn bè của Lâm Mỗ sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu. Phan Lâm ngây người. Thật là to gan, xem ra ngươi không để gia tộc Thiên Tính của chúng ta vào trong mắt. Một vị tiền bối hừ lạnh. Lâm Thần Y, đừng nói những chuyện vô dụng này. Mau thả anh Kỳ Lân ra đi, nếu không, ngươi đừng nghĩ còn sống mà rời khỏi nơi này. Bên kia, một người đàn ông trung niên râu dài nghiêm túc hét lên. Tôi sợ rằng chuyện này không làm được đâu. Tôi đã nói với hắn rất nhiều lần rồi. Hắn không phải là đối thủ của tôi. Nhưng hắn vẫn bị ám ảnh, vẫn tìm tôi để đánh. Nếu đã như vậy, thì tôi làm sao có thể tha thứ đây? Nên giết một người, nếu không người khác sẽ nghĩ Lâm Mỗ là người dễ bắt nạt. Nói rồi Phan Lâm liền muốn động thủ. Lâm Thần Y, ngươi dám? Dừng tay. Nếu như ngươi dám làm tổn thương đến anh Kỳ Lân, ta nhất định sẽ chém ngươi thành muôn mảnh. Người của Thiên Tinh thế già gấp gáp liên tục gào thét. Bạch Nan Ly cùng với Thẩm Niên Hoa lúc này cũng nhanh nhanh tiến lên, vội vàng quỳ xuống mặt đất khuyên can. Lâm Thần Y, đừng. Người này không thể bị giết. Hai người vội vàng dập đầu. Phan Lâm nhướng mày. Các người yên tâm, ta giết người này xong sẽ đem các người rời khỏi nơi này. Lâm Thần Y, chúng tôi có thể rời đi, nhưng cừu trại thì sao chứ? Bọn họ nhất định sẽ bị liên lụy. Chúng tôi biết người đang rất tức giận, nhưng mà vẫn mong ngài giơ cao đánh khẽ. Chỉ cần Lâm Thần Y người bằng lòng để cho người này rời đi, Nam Ly nguyện ý sẽ ở lại luyện dược cho người cả đời này. Bạch Nan Ly hét lên một tiếng, sau đó nặng nề dập đầu xuống mặt đất. Phan Lâm im lặng một hồi, cuối cùng thở dài nói, được thôi. Sau đó thì vất tay lên, thân thể của Công Thâu Kỳ Lân nặng nề ngã xuống đất, chưa kịp nói một lời đã ngất đi. Anh rể, anh Kỳ Lân. Cả nhà Thiên Tính lao tới cõng Công Thâu Kỳ Lân đi chữa trị. Đa tạ Lâm Thần Y. Bạch Nan Ly và Thẩm Niên Hoa nhìn thấy vậy thì vui mừng khôn xiết, vội vàng ôm quyền đa tạ. Đa tạ thì không cần phải nói đâu, các người vẫn nên suy xét về bản thân của các người đi. Ta đoán rằng người của gia tộc Thiên Tính sẽ không buông tha cho các người đâu. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Quả nhiên, bởi vì cao thủ của gia tộc Thiên Tính lúc này đều đang tiến về phía trước, tất cả mọi người đều đằng đằng sát khí. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 388 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.